Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 311, Hoàng Binh Rèn Luyện, mạnh như thác đổ. 2. Cái này thứ một tiếng vang nhỏ, ở bên trong vũ trụ tiếng vọng, cổ Hoàng Binh giờ phút này cùng hắn xương cột sống rung tại một chỗ. Một tiếng này, liền phảng phất gõ vào bên trong bản nguyên. Thân thể của hắn mỗi một chỗ xương cùng máu đều ở chấn động. Một loại kinh khủng đại thế phảng phất hóa thành thiên địa hỏa lò. Tại rèn luyện cột sống của hắn cùng cốt tủy. Phàm nhân muốn rèn luyện tự thân cốt tủy, dùng là hổ báo lôi âm. Mà hắn hiện tại, thì là dùng một kiện cổ hoàng binh đến rèn luyện. Đem cái này một cái bí cảnh rèn luyện đến mạnh nhất. Đang, tiếng thứ hai nhẹ vang lên bạo phát. Vô hình đại thế oanh kích, làm hắn toàn thân đều ở rung mạnh. Đạo ba đang khuếch tán, lấy xương sống đại long làm trung tâm khuếch tán, thử thách toàn bộ sinh mệnh chi luân. Đang, một tiếng lại một tiếng nhẹ vang lên. Đây là cổ hoàng đại đạo rung động, lấy hóa long bí cảnh làm trục tâm, thử thách cơ hoàn vũ nguyên thần. Đạo cung, dòng dã 9 lần, số 9 là số lớn nhất, đại biểu siêu thoát. Đại biểu thăng hoa, cửu vi cực, sinh nhi biến, biến số tận, trung cực nhảy lên, vô tận khả năng, giống, tại thời khắc này, cột sống của hắn đại long phảng phất sống lại, ở cái này cùng vạn long linh hợp nhất thời điểm, giống như hóa thành một đầu chân chính đại long, long ngâm gào rung chuyển tuế nguyệt trường hà, đây là cơ hoàn vũ trong mắt thế giới, hắn tại ngộ đạo, cảm ngộ đến rồi một loại tầng thứ mới. Lĩnh ngộ một loại cực hạn mà biến đại phương hướng. Nhân thể xương cột sống giống như là một con rồng lớn. Câu liên thân thể cùng nguyên thần. Cực kỳ trọng yếu. Toàn thân đạo hạnh vận chuyển. Cần đầu này đại long. Từ hình thể biến. Đến nguyên thần biến. Đầu này đại long chính là một đầu cầu nối. Từng hồi rồng gầm. Về sau. Xương cột sống đầu này đại long đang phát sáng. Một đoàn lại một đoàn quang mang sáng lên. Cùng sở hữu 9 đám. Đó là lúc trước vạn long linh 9 lần vang động đóng dấu hạ dấu vết. Lúc này từ trên hướng xuống theo thứ tự sắp xếp. Như là 9 cái bậc thang. 10 bậc mà lên. Muốn đi vào bên trong xương sọ. Hóa long. Hóa long. Thang trời 9 bậc. Dọc theo xương cột sống mà lên. Long đằng thời khắc. Tiên quang nở rộ. Hỗn độn khí tràn ra. Hết sức khủng bố cùng kinh người. Đáng tiếc. Cơ hoàn vũ tích lũy vẫn là kém quá xa. Đi tới một chân bước vào cửa. Lại là không thể nhảy tới. Thăng nhập tiên đài. Hóa long cửu biến. Vẫn còn thiếu tích lũy. Nhờ vào đó di bổ. Cơ hoàn vũ hai mắt phát ra quang mang rực sáng dọa người. Lúc này trong lòng bàn tay xuất hiện một cái ánh sáng óng ánh đoàn. Phía trên có vô số phù văn phong ấn. Chấn áp loại kia huyền diệu khó giải thích chấn động. Đây là vạn long tinh hai điều trên đại long mạch tích lũy vô số năm mới diễn sinh ra trí bảo. Lúc này bị cơ hoàn vũ sinh sinh theo vào bên trong xương sống. Thân ta là giới, vận chuyển tạo hóa. Tại thời khắc này, cơ hoàn vũ ở bên trong thể lạc ấn vô số nguyên thiên phù văn. Tại thân thể mỗi một chỗ đều là như thế. Nghịch chuyển lấy cả người hình thái. Đem coi như thiên địa. Tận tình thi triển nguyên thuật. Bày ra một cái mênh mông nguyên thiên đại trận, chân long cục, mỗi một chỗ xương, mỗi một chỗ máu, đều lạc ấn nguyên thiên phù văn, sau đó kết nối vào xương sống đại long, sinh sinh tạo ra được một loại kinh khủng đại thế, giống, phảng phất là vạn cổ long ngâm, toàn bộ xương sống đại long đều ở liên tiếp chấn động, một cái sáng chói tới cực điểm, thoáng như mặt trời đồng dạng nguồn sáng tại kéo lên. Cuối cùng đi tới tiên đài trước đó, đã dung nạp tự thân tất cả, làm ra trung cực nhảy lên. Một cái mặt trời mọc, chui vào nguyên thần, phảng phất là muốn thành tiên. Chân long thổ châu, cơ hoàn vũ thể ngộ đến rồi một loại phi phàm diệu cảnh. Ở trong nháy mắt này, hắn tình trạng cùng cổ chi đại đế đứng ở cùng một cái cấp độ. Mặc dù là mượn một kiện cổ hoàng binh mưu lợi lấy được. Nhưng là cũng phi phàm tới cực điểm. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép. Nhìn chăm chú lên thể nội đang ở diễn hóa bí thuật. nguyên bản còn mê hoặc ý nghĩ tại thời khắc này trở nên rõ ràng. Trên mặt lộ ra ba phần động dung, nhưng là sau đó liền biến mất, bình tĩnh lại, ánh mắt của hắn rất thanh tịnh. Giờ phút này phản chiếu tự thân, động tất tự thân đủ loại thiếu hụt, lấy đại đề ánh mắt để cân nhắc tự thân. Đối với hắn hiện tại mà nói, đủ để phát hiện tự thân thiếu hụt, đồng thời tiến hành di bổ. Nguyên bản cho rằng tự thân đạo cơ vững chắc tới cực điểm, bây giờ đang ở nhìn, nhưng vẫn là có 10 phần tiến bộ cực lớn không gian. Đồng thời, đứng ở nơi này dạng góc độ đi đối đãi bản thân tu hành, đối với con đường tương lai không ở mê mang, tìm được thích hợp mình nhất đường tắt. Hiện tại trước hoàn thiện một phen, chấm ngoặc kép, trong cơ thể hắn, mỗi một chỗ máu cùng thịt đều ở chấn động. Đại đạo trật tự tại rèn luyện, để bọn hắn cùng sinh mệnh chi luân liên hệ càng thêm chặt chẽ. Sau đó càng là ở bên trong thể diễn hóa khai thiên tích địa, phân liệt hỗn độn, hóa sinh mệnh tuyền. Cuối cùng, là cái này, chấm ngoặc kép, cặp mắt của hắn chớp động, lúc này đều có dị tượng. Trong mắt trái là hoa mỹ quang trạch đang nhấp nháy, thiên địa vạn tượng từng cái hiện ra, mà bên trong mắt phải lại là vô tận tinh quang, phảng phất là vũ trụ mênh mông. Khi hắn trước người, loại kia hiến tế pháp môn đang tái diễn, cấu trúc thành một phương tế đàn, mà giờ khắc này lại có chút mới đại đạo tăng thêm ở trong đó. Đó là thời không lực lượng, dẫn động tới tuế nguyệt vĩ lực. Có lẽ, ta hiểu được thứ gì? Chấm ngoặc kép, lúc này, sắc mặt xuất hiện biến hóa. Sau đó chính là không tiếng động cảm thán. Cơ hoàn vũ chậm rãi từ loại trạng thái này lui ra. Dù sao cũng là mưu lợi bước vào. Có thể có một cái như vậy mạnh như thác đổ cơ hội hiếm khi thấy. Nguyên bản ở bên trong nguyên thần tỏa sáng mặt trời nhỏ ảm đạm rồi. Từ thể nội bay ra. Trở lại như cũ trở thành món kia long mạch dựng dục trí bảo. Cùng xương sống hợp nhất vạn long linh cũng thoát ly. Rơi vào trong tay của hắn. Cái vũ trụ này. Nước thật sâu, đây là hết ý bố cục, vẫn là châm đối tính toán. Cơ hoàn vũ lông mày thượng thiêu, trong lòng có mấy phần nghi hoặc, nhưng là bên cạnh long nữ cái miệng nhỏ nhắn đã trải qua mở lớn tới cực điểm, gương mặt không thể tin, mới vừa biến cố thật sự là kinh động nàng. Cơ hoàn vũ vừa rồi toát ra khí thế thật sự là uy nghiêm, có một loại siêu phàm đạo vận, cùng năm đó phụ thân của nàng cùng loại. Nàng hung hăng lắc đầu, cái này nhất định là ảo giác, cái này hỗn đản nếu là đi đến một bước kia, ta còn có thể có thủ đoạn gì đi trấn áp hắn, trấn áp ta tỉnh đi. Đừng có nằm mộng, cơ hoàn vũ bỏ xuống trong lòng tạp nham suy nghĩ, liền nghe được long nữ nói một mình, tức giận nói, không chút do dự trấn áp loại này ý đồ bất chính tâm tư. Không đúng, ngươi chỉ là thánh vương, cách cấp bậc kia kém xa lắm. Chỉ là mưu lợi thôi. Chấm ngoặc kép, long nữ rất nhanh liền phản ứng lại. Hơn nữa, vừa rồi trong cảm ứng, có mấy phần quen thuộc. Chấm ngoặc kép, cái này sao? Chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ cười đến rất vui vẻ. Lung lay trong tay vạn long linh, vẫn là bái nó ban tặng. Cảm ngộ một chút cảnh giới kia. Ngô, có lẽ còn muốn cảm tạ ngươi nỗ lực kinh văn ách. Ngươi về sau muốn trấn áp độ khó của ta, có lẽ muốn lên thăng cái 30%, long nữ tại thời khắc này mặt đều đen. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Vạn long linh dày vò ra kết quả, cơ hồ chính là tại đã trải qua rơi vào một cái hố bên trong trên người nàng. Lại nện xuống một tảng đá lớn. Nàng muốn thổ huyết, đối thủ vốn đã siêu thần. Đồng đội có thể nào càng hố hiện tại xem ra. Hai người lẫn nhau trao đổi kinh văn. Nàng cố nhiên là trong tương lai bên trong tu hành đi được càng thêm thông thuận. Nhưng là đối phương đoạt được chi lớn. So với nàng mà nói đâu chỉ càng sâu gấp trăm lần. Có thể ở vào cùng loại với cổ chi đại đế trạng thái. Đây là bực nào đại cơ duyên, lòng nữ cố nén kích động đến mức phát điên. Một cái từ trong tay cơ hoàn vũ giành lấy vạn long linh. Nổi giận đùng đùng đi vào trong một tòa cung điện. Nàng phải cố gắng tu hành, quán thông hai bộ đế kinh, cuối cùng đăng lâm đỉnh cao nhất, đem tên ghê tởm này trấn áp. Cơ Hoàn Vũ nhịn không được cười lên, lại không nói gì thêm, chỉ là ném ra một kiện đồ vật, rơi vào trên người Long Nữ. Vạn Long Linh đối với ta trợ lực không nhỏ, nhân quả luân truyền, vật này liền mượn ngươi lĩnh hội, hy vọng ngươi có thể càng tiến một bước. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.